Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 207 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tề Tụ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục đã kêu bạn tìm được cái thủy hỏa kim tinh gì rồi. Rồi sau đó thì hắn di chuyển tìm đến cái tầng thứ hai. Thì trên đường đi thì hắn không ngờ gặp phải đám người của bộ tộc Cổ Man. Thì bộ tộc Cổ Man đang khó khăn chống đỡ với cái đám quái điểu. Thì rơi vào thế hạ phong, thấy tình hình gần như là sắp bị hủy tông luôn đó. Nhưng mà Thạch Mục xuất hiện kịp thời, thì ra tay cứu giúp cái đám người này. Tộc trưởng của Cổ Man này vô cùng biết ơn Thạch Mục, do đó mà bây giờ rất là sùng kính Thạch Mục luôn, dẫn Thạch Mục đi tìm đến lối vào tầng thứ hai. Thì mọi người đang ở trên cái phi thuyền của ông ta đó, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Không gian bí cảnh lớn kinh người, trong nháy mắt qua một hai canh giờ, ít nhất cũng bay qua mấy trăm vạn dặm. Không gian thông đạo mà Cừu Nguyên nói vẫn chưa đến. Nhưng cái lần di chuyển này, may nhờ có cấm chế huyền diệu được khắc ở trên phi chu, nên trên đường không gặp yêu thú tập kích, rất thuận lợi. Thành Bụng đạo hữu nè, không gian thông đạo ở phía trước rồi. Cừu Nguyên đi tới, ha hả cười nói. Cô gái che mặt thời khắc này đứng ở phía sau điều khiển phi chu. Cừu Nguyên tộc trưởng đại chiến lúc trước á, cũng tiêu hao không ít nguyên khí rồi, không cần khôi phục một chút hả? Thành Mục nhìn Cừu Nguyên hỏi. Chỉ tiêu hao một ít chân khí mà thôi, không sao đâu. Cừu Nguyên cười ha hả rồi nói. Nếu vậy thì thể chất tộc trưởng đặc dị nha, tổn hao đại chiến lúc trước đã khôi phục 7-8 phần, có phải là do nguyên nhân cái vật tổ chân linh bên thân tộc trưởng không vậy? Kim quang trong con ngươi Thành Mục lóe lên, mở miệng nói. Đạo hữu thật là tinh mắt đó. Cừu Nguyên cứng đơ nụ cười, miễn cưỡng nói. Vật tổ chân linh thiềm thú xanh biếc của gã có năng lực tự khôi phục sức mạnh. Chuyện này gã một mực giữ kín không nói ra, không ngờ bị Thạch Mổ vừa nhìn đã thấu rồi. Thạch Mổ hiểu biết khá thâm hậu đối với đồ đằng bí thuật của Cổ Man tộc, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến vật tổ chân linh. Cái gọi là vật tổ chân linh á, chẳng lẽ là trảm sát cử thú chân linh, dùng nó làm thành vật tổ thú hùng hả? Thạch Mục hỏi. Đối với vật tổ chân linh kia hắn cảm thấy rất hứng thú. Cừu Nguyên nghe như vậy tỏ ra vẻ chần chừ. À, nếu tộc trưởng cảm thấy có ẩn tình khó nói, coi như Thạch Mổ chưa hỏi là được rồi. Thành Mục thấy như vậy, cười nói. À, không có đâu, chuyện này tại Tu La Tinh cũng không phải là bí mật gì, đạo hữu đoán không sai đâu, đúng là như vậy. Đầu tiên là Cừu Nguyên lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói. Thành Mục nghe như vậy trong lòng chấn động. Tuy hắn chưa từng thấy chân linh chân chính, nhưng mà trong điển tịch có ghi lại rất nhiều. Cử thú chân linh không giống với yêu thú tầm thường, thực lực cực kỳ cường đại. Lực thú hùng cũng cực mạnh, nếu muốn thuần phục chuyển hóa thành vật tổ nhất định cực kỳ khó khăn. Nhưng mà một khi thành công, lực chân linh đồ đằng nhất định cường đại phi thường. Trước đó nghe tộc trưởng Minh Long tộc nói, vật tổ chân linh của Cựu Nguyên là thiềm thú xanh biếc. Tên con thú này trước khi Thạch Mục chưa hề nghe qua, nhưng mà nhìn trận chiến vừa rồi, hiển nhiên Cựu Nguyên chưa hoàn toàn phát huy hết thực lực, bảo lưu lại hậu thủ, nhưng mà thực lực đã rất cường đại. Nếu như mà gã thi triển ra toàn bộ thực lực, nhất định rất là lợi hại. Sau này đối mặt với cửu thủ thao thiết đó, hẳn là Cừu Nguyên có thể giúp cho một tay. Ý niệm trong lòng Thạch Mục chuyển động, nhưng mà thần tình cũng không biểu lộ ra chút nào, tiếp tục bắt chuyện cùng Cừu Nguyên, nhưng không nhắc đến vật tổ chân linh nữa. Hai người nói chuyện, thời gian đã gần nửa canh giờ. Cảnh sắc phía trước dần dần phát sinh biến hóa, không trung bắt đầu xuất hiện từng phiến hắc vân, càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng toàn bộ màn trời đều bị hắc phong bao trùm. Một trời đông nghẹt đen ngòm gần như khiến cho người ta không thở nổi. Mặt đất cũng chậm rãi sinh cơ khắp nơi, trở nên một mảnh sa mạc đen hoang vắng. Mặt đất ít phập phồng, vô số tảng đá màu đen lớn nhỏ trở nên tán lạc bấn loạn vô tự, nhìn qua vô cùng hoang vắng. Tuy chỗ này vô cùng hoang vắng, nhưng mà linh khí trong không khí cực kỳ nồng đậm, vẫn hơn bí cảnh những chỗ khác. Thành Mục tập trung ánh mắt, tiến về phía trước. Mơ hồ có thể thấy được một cái hắc tuyến nối trời tiếp đất, không biết là cái gì. Không gian thông đạo ở phía trước rồi, Cừu Nguyên nói. Thành Mục gật gật đầu. Đến nơi này rõ ràng có cảm giác chấn động của lực không gian. Phi chu tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đến gần bên hắc tuyến đó rồi. nào có phải là hắc tuyến gì chứ, mà là một đạo quang trụ màu đen, nối trời tiếp đất, cỡ chừng vài dặm, nối thẳng phía chân trời, khiến người ta thấy mà khiếp sợ. Có thể vì quang trụ màu đen kia mà dòng khí vô cùng cuồng bạo, cuồng phong trống giận, cuốn lên sạn cát bụi đất chung quanh, tạo thành từng đạo long quyển phong trụ to lớn, một bức như là tình cảnh tận thế vậy. Phi chu của cổ man tộc đến gần quang trụ vững vàng dừng lại. Những long quyển phong trụ này tuy rằng lợi hại, nhưng đối với Thạch Mục hoặc là những thần cảnh khác cũng đồng thời không coi vào đâu. Thạch Mục nhìn quang trụ màu đen, kim quang lập lòe trong mắt, đồng tử chợt hơi co rụt lại. Bên trong quang trụ màu đen nhìn như không có gì, nhưng mà bên trong có từng vòng linh văn màu đen tràn đầy toàn bộ quang trụ, nhẹ nhàng lập lòe, dường như vô số đạo niên luân vậy. Đỉnh chớp quang trụ màu đen có một cái không gian lốc xoáy cự đại chậm rãi xoay tròn, tản ra không gian ba động mãnh liệt. Đây chính là không gian thông đạo. Thân hình Thạch Mục động bắn ra đáp xuống gần quang trụ màu đen. Muốn đến gần không gian lốc xoáy, xem ra trước tiên cần phải đột phá quang trụ màu đen này mới được. Hắn nhìn quang trụ một lát, đưa tay đặt lên trên quang trụ, trên bàn tay nổi lên mảng lớn hoàng mang ngấm chìm vào trong quang trụ. Thạch Mục đạo hữu, cẩn thận đó! Cựu Nguyên cũng từ phi chu bay đến, thấy được cử động của Thạch Mục biến sắc, kinh hô thành tiếng. Gã còn chưa có dứt lời, khu vực quang trụ màu đen mà Thạch Mục đụng chạm đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó, một đạo lôi hỏa màu đen thu to từ trong quang trụ ùa ra, đánh xuống phía của Thạch Mục. Lôi hỏa nổ vỡ, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Ánh sáng lôi hỏa màu đen đột nhiên nổ tung, từng đạo lôi quang bao phủ phạm vi chung quanh mười mấy trượng, hồ quang đen như mực ken ken vang dội. Hư không nổi lên từng đạo gợn sóng khiến cho lòng người run sợ. Lúc này trên phi chu chỉ có cô gái che mặt kia, những người khác vẫn còn tu luyện trong thuyền lâu. Nàng biến sắc, có vẻ lo âu. Bóng người bên cạnh Cựu Nguyên hoa lên, thân ảnh của Thạch Mục bỗng nhiên xuất hiện, không hề bị lôi hỏa đánh trúng. Thạch đạo hữu, không gian thông đạo bị lôi quang trụ bao phủ, đột phá không dễ như vậy đâu. Nhưng lôi quang trụ này sẽ yếu ớt theo luân phiên bí cảnh ngày đêm, cho đến khi lôi quang trụ vô cùng yếu, khi đó mới là thời cơ tốt nhất để tiến nhập. Cựu Nguyên nói với Thạch Mục. Hả? Còn có chuyện như vậy sao? Thạch Mục kinh ngạc. Uy lực của lôi hỏa màu đen này không nhỏ, một đạo thì thôi vậy, nếu như là mấy chục đạo, trên trăm đạo, hắn ứng phó cũng khó khăn. Thạch đạo hữu không nhất thiết phải lo lắng sốt ruột đâu. Chưa tới mấy canh giờ nữa, chính là lúc luân phiên bí cảnh ngày đêm rồi. Đến lúc đó liền có thể tiến vào tầng thứ hai rồi. Cựu Nguyên nói. Thạch Mục khẽ gật đầu. Hắn cũng không lo lắng sốt ruột. Cửu thủ thao thiết thời khắc này hiện đang ở bí cảnh tầng thứ hai. Nếu chỉ có một mình hắn tiến vào, chưa chắc chính là chuyện tốt. Vẫn phải cùng Diệu Không cùng nhau tiến vào thì mới phải. Thân hình hắn thoát một cái, bay trở về phi chu màu xanh. Lật tay, lấy ra một cái vòng tròn bát giác màu trắng. Ngón tay liên tục nhúc nhích, đánh ra từng đạo pháp quyết. Vòng tròn bát giác lập tức nổi lên mảng lớn bạch quang. Vô số phù văn màu trắng phiên trào ở bên trong, ngưng tụ thành từng trận pháp, vận chuyển thật nhanh. Thành một lẩm bẩm trong miệng, điểm ra một chỉ. Đột nhiên trận bàn tản ra bạch quang sáng ngời, nhưng lập tức yếu bớt, biến mất, khôi phục lại hình dạng lúc trước. Hắn lật tay thu hồi trận bàn bát giác, khoanh chân ngồi xuống. Trận bàn này là pháp khí liên lạc giữa hắn và Diệu Không Hòa Thượng. Hắn vừa mới thông qua trận bàn báo vị trí của mình cho Diệu Không biết, không được bao lâu đối phương có thể đến đây rồi. Cựu Nguyên cũng bay trở về, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển công pháp. Lúc này một mảnh đất màu đen phía sau núi, cách quang trụ màu đen khoảng mấy trăm dặm, có ẩn nấp một cái bóng dáng màu đen của một cái thứ gì đó như ẩn như hiện, đưa mắt nhìn phi chu trôi bay lơ lửng giữa không trung, quang mang lập lòe trong mắt. Sinh vật này không tản ra một chút khí tức nào, giống như là một cái khối đá màu đen vậy. Giống lợi dụng những con chim kia tiêu diệt cổ man tộc trước, không ngờ rằng lại bị tên nhân loại kia phá hủy kế hoạch rồi. Đáng chết mà, loài người kia chính là kẻ đó rồi. Thân ảnh màu đen bắp mấy cái miệng nhỏ bé yếu ớt, lẩm bẩm không phát ra tiếng động. Nó lại nhìn một hồi, thân thể vừa động bay đi xa xa. Vào thời khắc này, mặt đất sau lưng nó ầm ầm một tiếng, một cái bàn tay màu vàng to lớn đột nhiên hiện lên từ trong lòng đất, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa, chụp xuống. Nhanh như tia chớp, một tay nắm lấy thân ảnh màu đen. Lén lút núp một bên rình rập, cho rằng ta không phát hiện được ngươi sao? Trong bàn tay màu vàng to lớn truyền ra âm thanh của Thạch Mục, bàn tay to liền cầm lấy thân ảnh màu đen bay trở về. Thân ảnh màu đen kinh sợ, bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thất thanh. Tinh quang màu đen ngoài thân bỗng nhiên lưu chuyển, thân thể bành trướng thật nhanh. Thân thể màu đen nhanh chóng phồng lớn lên gấp mấy lần, chợt nổ tung, phát ra một tiếng nổ điếc tai nhức óc. Mảng lớn vận sáng màu đen hiện ra, khuếch tán bung ra như sóng cuộn. Bàn tay màu vàng to lớn cũng chấn động, một tiếng chà nhẹ từ bên trong truyền ra, lập tức bàn tay to hơi chao đảo, dung nhập vào trong mặt đất rồi biến mất. Cách nơi này mấy trăm dặm, phía trên phi chu, Thạch Mục mở mắt, ánh mắt chớp động. Thạch đạo hữu nè, có chuyện gì vậy? Cựu Nguyên cảm nhận được khí tức Thạch Mục biến hóa nên hỏi. Không có gì. Thạch Mục bình tĩnh nói, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Ánh mắt Cựu Nguyên lóe lên không hỏi nhiều, cũng nhắm hai mắt lại. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt qua một hai canh giờ. Thạch Mục chợt mở mắt, đứng lên, nhìn ra nơi xa. Cựu Nguyên cũng lập tức đứng lên, nhìn theo Thạch Mục, thần thức cũng khuếch tán rồi bung ra, nhưng không cảm giác được điều gì, sắc mặt không khỏi vừa động. Qua hơn 10 hơi thở, trong phạm vi Cựu Nguyên cảm giác vẫn không có gì khác thường, trên mặt dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Phạm vi Thạch Mục cảm giác không ngờ lại lớn hơn rất nhiều so với gã. Lúc này ánh mắt Cựu Nguyên lóe lên. Một đạo độn quang hình đóa hoa sen màu vàng xuất hiện trong cảm ứng thần thức của gã, nhanh chóng bay tới, mấy hơi thở liền xuất hiện từ đằng xa chân trời, chợt lóe lần nữa liền đến gần. Hoa sen màu vàng vừa thu lại hiện ra một thân ảnh, chính là Diệu Không Hòa Thượng. Thạch Mục đạo hữu, không ngờ ngươi tìm được không gian thông đạo trước tọa đó. Diệu Không liếc nhìn quan trụ màu đen, trong mắt lóe lên hào quang kỳ lạ, sau đó cười ha hả rồi nói. Làm gì có chứ, giờ tộc trưởng Cựu Nguyên, nếu không ta cũng không biết phải hao tốn bao lâu mới có thể tìm được nơi này đó. Thạch Mục nói. Nếu tìm được không gian thông đạo rồi, chúng ta lập tức đi vào thôi. Diệu Không Hòa Thượng nhìn Cựu Nguyên rồi dời ánh mắt, sắc mặt âm hàn nhìn không gian lốc xoáy trong quan trụ, trầm giọng nói. E rằng muốn đột phá cái quan trụ này cũng không dễ dàng đâu. Thành Mục trừng thuật lại lời của Cựu Nguyên mới vừa nói. Diệu Không đạo hữu không cần lo lắng sốt ruột, một canh giờ nữa chính là lúc luân phiên bí cảnh ngày đêm. Hơn nữa ta đã truyền tin cho Minh Long tộc và Tu La Chu, lát nữa bọn họ cũng chạy tới, thế lúc đó chúng ta cùng đi tới, tin tưởng có thể trợ lực một phần cho nhị vị. Cựu Nguyên nói. Có ba tộc tương trợ, chuyến này sẽ rất nhiều thuận lợi đó. Thành Mục cũng nói. Nếu Thạch Mục đạo hữu nói như vậy rồi, vậy thì chờ một chút thôi, dù sao cũng tốn có một canh giờ mà. Diệu Không nghe như vậy hơi do dự, cuối cùng gật đầu nói. Ba người lại bắt chuyện một hồi, nhưng mà đa số là Thạch Mục và Cựu Nguyên nói chuyện, Diệu Không vẫn giữ một khoảng cách khó gần đối với Cựu Nguyên và mọi người. Nói chuyện một hồi, ba người lần lượt khoanh chân ngồi xuống. Thạch Mục hơi trầm ngâm, môi hơi động, truyền âm nói chuyện trước đó gặp phải thao thiết chân linh và chuyện của cái thân ảnh màu đen cho Diệu Không nghe. Lại có chuyện này hả? Thao thiết đó hẳn là con thú con của cửu thủ thao thiết. Sau khi thao thiết chân linh đạt đến thất thủ cảnh giới, liệu có năng lực phân liệt, có thể phân liệt ra bộ phận huyết mạch bản thân mình, dung nhập vào trong cơ thể của những sinh linh khác, khiến cho nó chuyển hóa thành tử thú, hay còn gọi là thú con của mình. Diệu Không Hòa Thượng nghe như vậy biến sắc, im lặng truyền âm trả lời. Thạch Mục nghe nói như vậy hơi biến sắc mặt. Cửu thủ thao thiết còn có năng lực bực này sao? Thạch đạo hữu yên tâm đi, mặc dù cửu thủ thao thiết có thể sinh ra tử thú, nhưng cũng không nhiều lắm đâu, tối đa có mấy con mà thôi. Dù sao trước đây ta và cửu thủ thao thiết đó đã giao thủ rồi, chẳng hề gặp được trợ thủ bên cạnh nó. Diệu Không Hòa Thượng truyền âm nói. Có thể là do Diệu Không đạo hữu thực lực cường đại, cửu thủ thao thiết cảm thấy để cho một số tử thú thần cảnh hậu kỳ hỗ trợ cũng không có chỗ dùng, vì vậy mới không cho bọn chúng đi ra được. Thành Mục nói. Có thể, nhưng biết trước bên cạnh cửu thủ thao thiết của tử thú rất có lợi đối với chúng ta. Thành Mục đạo hữu khiến cho cổ man tộc cùng đi tới trước, chẳng lẽ là dự tính cho bọn họ đối phó với những tử thú này hả? Ánh mắt Diệu Không Hòa Thượng chuyển động truyền âm hỏi. Ta có ý định này, nếu bọn họ có thể giúp ta một tay, tự nhiên là tốt rồi, cho dù cuối cùng không phát huy tác dụng gì cũng không sao. Thành Mục nói. Vậy cứ làm theo lời của đạo hữu nói đi, hy vọng bọn họ có thể phát huy ra một số tác dụng. Nhưng mà chuyện này chỉ bằng nói rõ cùng bọn họ trước đi, miễn cho chuyện tới trước mắt lại luống cuống tay chân, chờ ba tộc tề tụ thì phiền toái Thạch Mục đạo hữu nữa. Diệu Không ừ một tiếng rồi nói. Được rồi, mà dường như Diệu Không đạo hữu cố ý tránh tiếp xúc cùng ba tộc Tu La hả? Từ lúc đi tới Tu La Tinh cho tới bây giờ, dường như chưa một lần chủ động trò chuyện với bọn họ, không biết là duyên cớ gì vậy? Thành Mục tò mò hỏi. Thành Mục đạo hữu có chỗ không biết rồi, dựa theo điều luật của tiên giới, bọn sứ giả hạ giới chúng ta không được có quá nhiều qua lại cùng người hạ giới, những chuyện này chỉ có thể gây phiền phức cho đạo hữu rồi. Diệu Không Hòa Thượng cười khổ một tiếng phân trần. Thì ra là như vậy hả? Thành Mục chợt hiểu. Về phần thân ảnh màu đen kia, hiển nhiên là một cái phân thân, nếu mà ta đoán không sai, hẳn là Huyễn Thiên Nga, khả năng cũng là những kẻ tử thú dở trò quỷ. Ánh mắt Diệu Không lóe lên tiếp tục nói. Huyễn Thiên Nga sao? Thành Mục ngẩn ra. Đó là một loại kỳ thú thượng cổ, hiện tại sớm đã diệt tuyệt. Con thú này có thể biến hóa huyền ảo, hơn nữa có thể huyễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn phân thân. Nếu nói là loại yêu thú dò xét, rất hiếm vật nào có thể so sánh được với Huyễn Thiên Nga. Quả thực cửu thủ thao thiết đã tìm được một tử thú rất hữu dụng. Sự có mặt của Huyễn Thiên Nga kia, e rằng hành động của các ngươi rất khó trốn thoát khỏi ánh mắt của đối phương. Trong đầu Thạch Mục nổi lên âm thanh của Thủy Linh Tử. Thạch Mục nghe như vậy, sắc mặt khẽ động. Nếu như vậy, cửu thủ thao thiết phải tử thú đến đây giám thị chúng ta, hay là nó có chuyện mưu đồ trên tầng không gian, sợ chúng ta quấy nhiễu? Sắc mặt hắn vừa động, truyền âm nói. Diệu Không Hòa Thượng nghe nói lời này, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Quả thật có khả năng này đó. Nếu như vậy, chúng ta không thể tiếp tục chờ nữa, nhất định phải lập tức đi tới tầng trên của không gian này rồi. Sắc mặt của Diệu Không Hòa Thượng ngưng trọng, đứng lên, không truyền âm nữa, trực tiếp lên tiếng nói. Thành Mục cũng đứng lên gật gật đầu. Tộc trưởng Cựu Nguyên cách hai người Thạch Mục và Diệu Không không xa. Lúc này nghe được lời của Diệu Không Hòa Thượng nói thì lập tức sửng sốt. Lúc trước Thạch Mục và Diệu Không đều là truyền âm trò chuyện, dĩ nhiên Cựu Nguyên không nghe được, bây giờ không rõ là chuyện gì. Cựu tộc trưởng nè, sự tình có biến, không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Bây giờ chúng ta liền đi tới từng không gian phía trên trước. Thạch Mục xoay người nói với Cựu Nguyên. Nhưng Minh Long tộc và Tu La Chu tộc chưa chạy tới, hơn nữa hiện tại chưa tới luân phiên ngày đêm, lỗi quan trụ không yếu bớt, làm sao đến gần không gian thông đạo? Cựu Nguyên ngây ngốc hỏi. Cựu tộc trưởng yên tâm đi, chúng ta đều có biện pháp mà. Bất quá bây giờ nơi này chỉ có một mình cổ manh tộc các ngươi thôi. Các ngươi cần phải lựa chọn là theo chúng ta cùng đi vào trước, hay là chờ lôi quan trụ yếu bớt rồi cùng hai tộc kia tiến vào tầng thứ hai. Thành Mục cười cười, nói. Cựu Nguyên nghe như vậy thì ngẩn ra, có vẻ do dự, dường như nhất thời bất định. Ôi Thành Mục đậu hữu nào, không trì hoãn thời gian nữa, đi thôi. Diệu Không nói một tiếng, thả người bay tới quan trụ màu đen. Cựu tộc trưởng suy nghĩ nhanh lên. Thành Mục nói với Cựu Nguyên, cũng thả người phi độn ra. Cựu Nguyên nhìn bóng lưng hai người, thần tình trên mặt còn đang hơi do dự, trầm mặc im lặng. Tộc trưởng! Cô gái che mặt đi tới, chần chờ kêu lên. Nghe nói thử xem, hay là chúng ta không đợi hai tộc kia? Lúc trước ba tộc chúng ta cũng thương nghị xong rồi, cùng đi vào huyết nguyên cảnh. Cựu Nguyên nhìn cô gái che mặt, trưng cầu ý kiến của nàng ta. Tộc trưởng, bên trong huyết nguyên cảnh nguy hiểm vô cùng, hơn xa vạn thiên cảnh. Dĩ vãng ba tộc chúng ta liên thủ đi vào trong đó, không lần nào không đại bại quay về. Nếu như ở đây chờ hai tộc kia, kết quả chỉ sợ chẳng khác nào trước kia. Hơn nữa lần này chúng ta quyết ý đi vào Tu La Chi Tâm, không bởi vì hai người Thạch Mục đạo hữu sao? Cô gái che mặt nhìn thoáng qua hai người Thạch Mục truyền âm nói. Cựu Nguyên nghe lời này, thần tình từ từ kiên định, chậm rãi gật đầu. Nghe nói không sai. Gái chậm rãi nói. Thân hình Thạch Mục và Diệu Không lúc này thoát một cái, đáp xuống gần quan trụ màu đen. Diệu Không cẩn thận đánh giá quan trụ màu đen, kim quang trong con ngươi lập lòe, hiển nhiên cũng vận khởi một loại linh mục thần thông nào đó. Diệu Không đạo hữu cảm thấy lôi quan trụ này như thế nào? Có phương pháp phá giải không vậy? Thạch Mục hỏi. Chính hắn không phải là không có cách nào phá khai lôi quan trụ này, trong lòng đã định ra vài phương pháp rồi, nhưng đều có vẻ hơi phí sức, hơn nữa tốn thời gian không ít, nên không phải là biện pháp tốt. Đây là linh lực thiên địa bí cảnh và lực lôi định ngưng tụ mà tạo thành lôi quan trụ này. Muốn phá vỡ, chỉ bằng đồng thời hạ thủ hai loại lực lượng này. Ta có một biện pháp coi như không tệ, có thể nhanh chóng phá giải, nhưng cần dùng mà đến âm dương ngự lôi hoàng. Diệu Không hơi trầm ngâm, lên tiếng. Được, không thành vấn đề, lực lôi định giao cho tại hạ ứng phó đi. Thành Mục gật đầu, một tay phất lên. Hai viên hoàng, một tím một xanh từ trên người bay ra, từng đạo hồ quang xanh tím lưu chuyển phía trên, xem ra rất khác biệt cùng trước kia. Âm dương ngự lôi hoàng xuất hiện, phát ra một loại quang trạch nửa trong suốt, dường như lúc nào cũng có thể dung nhập vào trong điện quang màu xanh tím, biến thành hư thể. Diệu Không mắt thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Không ngờ thời gian ngắn ngủi như vậy, Thạch Mục đạo hữu lại có thể tế luyện âm dương ngự lôi hoàng đến cảnh giới này, bội phục. Gã thở dài tự đáy lòng, nói. Đạo hữu quá khen rồi. Thạch Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Thành một đạo hữu tế luyện âm dương ngự lưu hoàng đến cảnh giới như vậy, mở ra thông đạo liền đơn giản hơn rất nhiều rồi. Diệu Không Hòa Thượng cười ha hả, một tay phất lên, một đoàn kim quang rực rỡ từ trong tay áo bay ra, đáp xuống gần quan trụ, nhoáng lên, biến thành một pháp bảo màu vàng hình dáng cánh cửa. Trên cửa nhỏ màu vàng, minh khắc vô số đồ án Phật Đà, nhìn kỹ thì có hơn 108 cái, các động tác tư thái không giống nhau. Kim quang lập lòe, thủy khí bốc hơi, hiển nhiên là một món pháp bảo cực kỳ khó lường. Thạch Mục nhìn cửa nhỏ màu vàng, ánh mắt lập lòe, dường như nhìn ra chút đầu mối. Diệu Không Hòa Thượng lẩm bẩm trong miệng, hai tay bỗng nhiên bấm quyết. Pháp bảo cái cửa nhỏ màu vàng lập tức đại thịnh kim quang, phồng lớn mấy chục lần, biến thành một cánh cửa màu vàng khổng lồ, cao mười mấy trượng. Mảng lớn kim quang từ trong cánh cửa to lớn trào ra, ngưng tụ thành một đạo tinh quang màu vàng, sáng bóng tản ra cái vần sáng màu vàng mạnh mẽ, chiếu xạ vào đỉnh chớp lôi quang trụ. Cách nơi đó không xa, phía sau chính là cửa không gian lốc xoáy. Hắc quang trên bề mặt lôi quang trụ lập tức dao động kịch liệt, nổi lên từng đạo gợn sóng, mơ hồ có khuynh hướng tiêu tán bung ra. Lôi quang trụ đột nhiên chấn động ầm ầm, mảng lớn hắc quang lôi điện hiện ra chừng hơn mấy chục đạo, mỗi một đạo đều to bằng thùng nước nhỏ, khiến cho người ta run sợ. Ầm một tiếng, mấy chục đạo lôi hỏa màu đen đánh xuống tinh quang màu đen. Ánh mắt Thành Mục chớp động, lập tức xuất ra một chỉ. Lôi hoàng màu xanh lập tức bắn ra, phần phật phồng lớn rồi bung ra, biến thành cái vòng tròn màu xanh to mười mấy trượng. Vòng tròn màu xanh to lớn xoay tròn thật nhanh, tinh quang bị mặt nhoáng lên, xuất hiện mảng lớn phù văn lôi điện màu xanh chói mắt. Mấy chục đạo lôi điện màu đen bổ vào cái vòng tròn màu xanh to lớn rầm rầm, vừa đụng đến phù văn lôi điện trên vòng tròn cực lớn, lập tức tiêu tán bung ra, sau đó bị vòng tròn màu xanh to lớn hút vào như là cá voi hút nước. Quang mang vòng tròn màu xanh to lớn càng tăng lên. Niềm vui mừng lướt qua trong mắt Thạch Mục. Đây là lần đầu hắn thôi thúc âm dương ngữ lôi hoàng, uy lực bảo vật này không làm cho hắn thất vọng, quả nhiên có thể thu hết lực lôi điện. Hơn nữa, qua cái lần thử nghiệm này, hắn đã rõ ràng năng lực hấp thu lực lôi điện đối với âm dương ngữ lôi hoàng. Muốn đỡ được lôi điện màu đen, dựa vào một âm lôi hoàng màu xanh là đủ rồi, không cần sử dụng cái dương lôi hoàng màu tím. Trong lôi quang trụ ngưng tụ không biết bao nhiêu lực lôi điện, dĩ nhiên không chỉ phát động một đợt công kích. Quang mang trên lôi quang trụ chớp lóe liên tục, hồ quang màu đen dày đặc chi chít hiện lên lần nữa, ngay sau đó ngưng tụ thành hơn trăm đạo điện xà to lớn, đánh xuống tinh quang màu đen. Thành Mục lẩm bẩm trong miệng, quang mang vòng tròn màu xanh to lớn càng tăng lên. Nhanh chóng xoay chuyển, nghênh đón với tốc độ thu phong tảo lạc diệp, đỡ được điện quang màu đen hấp thu toàn bộ. Diệu Không thấy như vậy gật gật đầu, trong tay biến đổi pháp quyết. Trong cánh cửa lớn màu vàng vang lên một tiếng động phạm âm, kim quang tản ra càng tăng lên. Quang mang trên bề mặt lôi quang trụ dao động càng thêm kịch liệt, rốt cuộc bắt đầu tiêu tán. Nơi tinh quang màu đen chiếu sáng, chậm rãi xuất hiện một cái cửa hình dáng hơi lõm xuống. Tinh quang cuồn cuộn không ngừng bay vụt đến, lôi quang trụ không ngừng thay đổi lõm sâu xuống, từ từ tạo thành một cái lối đi, nhưng tốc độ rất chậm. Diệu Không khẽ nhíu mày, hừ một tiếng, tiếp tục biến đổi pháp quyết ở trong tay. Cánh cửa màu vàng to lớn ba động lên, lập tức một cổ cự lực vô hình từ trong tuôn ra. Âm thanh vang lên như tiếng rít, một đoàn quang cầu màu vàng từ trong cánh cửa màu vàng to lớn bay ra, sau đó sôi trào, biến thành một cái tự phù văn màu vàng lớn chừng cái đấu đánh vào trước thông đạo. Tự phù văn màu vàng lập tức dính vào lôi quang trụ trước thông đạo, sau đó chợt biến thành một đoàn kim quang cực kỳ chói mắt vỡ toạc ra. Kim quang tiêu tán, trên lôi quang trụ cũng có không ít khu vực đồng thời biến mất, lộ ra một cái hố to. Thành Mục lấy ngữ lôi hoàng ứng phó lôi điện màu đen còn dư sức, có lúc rỗi rãi quan sát chung quanh, mắt thấy cảnh này sắc mặt vui mừng. Tự phù văn màu vàng kia không ngờ lại có năng lực tương tự lực hóa linh, dùng để phá giải lôi quang trụ đúng là biện pháp tốt. Tiếng ông ông vừa vang lên, lại có hai luồng quang đoàn màu vàng từ trong kim môn pháp bảo bay ra, biến thành hai tự phù văn đánh vào ngay trước thông đạo. Rầm rầm hai tiếng, phù văn màu vàng nổ tung, lôi quang trụ trước thông đạo lần nữa bị đánh ra hai cái hố sâu. Diệu Không biến ảo pháp quyết ở trong tay, cái này tiếp theo cái kia, phù văn màu vàng từ trong kim môn pháp bảo bay ra. Ban đầu chỉ có mấy cái, nhưng trong nháy mắt đã là mười mấy cái, mấy chục cái, thậm chí mấy trăm tự phù văn phóng ra như mưa, dày đặc chi chít đánh vào trước thông đạo. Tiếng nổ cực lớn ầm ầm liên tiếp vang lên, tốc độ đã thông thông đạo gia tăng lớn, đảo mắt đẩy tới hơn phân nửa, sắp đến gần không gian lốc xoáy rồi. Phi chu màu xanh của cổ man tộc lúc bấy giờ chậm rãi phi độn đến phía sau hai người Thạch Mục. Tất cả người cổ man tộc đã đứng toàn bộ trên phi chu. Thạch Mục đạo hữu, Diệu Không đạo hữu, chúng ta đã quyết định rồi, cùng hai vị đi vào huyết nguyên cảnh của tầng thứ hai bí cảnh. Cửu Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt, rung động trong lòng, hít một hơi sâu, cất giọng nói. Vậy tốt rồi, chư vị chờ một chút, nhân cơ hội chuẩn bị sẵn sàng nha, thông đạo sắp bị đánh thông rồi. Thành Mục gật gật đầu, quay đầu nói với mọi người. Cửu Nguyên gật gật đầu, đang muốn nói cái gì? Vào thời khắc này, hai đạo độn quang, một đen một xám xuất hiện từ nơi xa, nhanh chóng phi độn đến nơi này, trong nháy mắt liền tới gần. chính là Long Thủ Phi Chu của Minh Long tộc và pháp bảo thạch bản màu xám tro của Tu La Chu tộc. Toàn bộ người của hai tộc cũng đứng phía trên. Người hai tộc tuy mặt mũi đều có vẻ mệt mỏi, hơn nữa có người khí tức không ổn, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng không xuất hiện người hy sinh. Hai vị tộc trưởng các người tới thật nhanh đó, Thành Bục đạo hữu và Diệu Không đạo hữu sắp đã thông không gian thông đạo, lập tức có thể tiến vào bí cảnh tầng 2 rồi. Cường Nguyên bay lên đón những người này rồi nói rõ tình hình. Thành Mục và Diệu Không liếc nhau, lập tức chuyên chú việc phá giải thông đạo. Nhận được truyền tin của cựu tộc trưởng, chúng ta lập tức chạy tới rồi. Bất quá bây giờ tiến vào tầng thứ hai, vì sao không đợi Lôi Quang trụ yếu bớt vậy? Cự ly luân phiên ngày đêm cũng không bao lâu nữa là tới rồi. Cung Tăng tộc trưởng của Minh Long tộc khẽ nhíu mày nói. La Tố của Tu La Chu cũng có vẻ nghi hoặc. Tuy Thạch Mục và Diệu Không sắp đã thông thông đạo, nhưng mà Lôi Quang trụ thời khắc này vô cùng chấn động, Lôi Quang tán loạn lập lòe phía trên thật là khiếp người. Lực lượng dao động đáng sợ này mặc dù chỉ là dư ba thôi cũng đủ để xé nát tất cả những người thần cảnh hậu kỳ trở xuống rồi. Thời khắc này nhóm Thạch Mục đã thông thông đạo tiến nhập, tiến vào tầng thứ hai thật vô cùng nguy hiểm. Về chuyện này, Thạch Mục đạo hữu dường như cảm thấy bí cảnh tầng hai có biến cố gì đó, không thể tiếp tục chờ đợi nữa, hiện tại lập tức đi vào tốt hơn, chuyện cụ thể tại hạ cũng không rõ ràng. Cựu Nguyên nói. Hai vị tộc trưởng Cung Tang và La Tú nghe như vậy, nhìn nhau nhất thời đều có chút chần chừ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bức tượng ngăn cản đi thông ra không gian lốc xoáy rốt cuộc bị Lôi Quang trụ đã thông hoàn toàn. Một thông đạo xuất hiện, nhưng Lôi Quang trụ chấn động ầm ầm, quang mang chớp lóe liên tục, thông đạo đã thông cũng phiêu động không dứt, không ổn định. Diệu Không lẩm bẩm ở trong miệng thật nhanh, pháp bảo cánh cửa màu vàng to lớn sáng ngời, một đoàn kim quang chói mắt từ trong phun ra, nhoáng lên rồi biến thành vô số linh văn màu vàng dung nhập vào các nơi trong thông đạo. Trong thông đạo lập tức nổi lên một tầng kim quang ổn định lại. Được rồi, thông đạo đã thông rồi, cũng đã ổn định rồi. Nhưng mà thông đạo này không thể kiên trì quá lâu, các người lập tức suy tính cho kỹ đi, ra quyết định là theo chúng ta cùng đi vào, hay là chờ sau khi Lôi trụ yếu bớt tự mình đi vào tầng thứ hai bí cảnh. Thành Mục xoay người nói cùng người của ba tộc. Cổ Man tộc đã có quyết định rồi, nên lần này tự nhiên là Thạch Mục hắn đang hỏi người của Minh Long tộc và Tu La Chu tộc. Hai vị, Cổ Man tộc ta đã quyết định đi theo Thạch Mục đạo hữu cùng đi vào rồi. Cừu Nguyên lên tiếng, Cung Tăng và La Tố nghe lời này hơi biến sắc mặt. Lúc trước, nếu như đã quyết định tương trợ hai vị đạo hữu đối phó Thao Thiết Chân Linh, tự nhiên không thể rút lui rồi, Minh Long tộc ta cũng đi tới trước. Ánh mắt tộc trưởng Cung Tăng nhất động lập tức lên tiếng. Tộc trưởng La Tố của Tu La Chu tộc lóe ánh mắt lên cũng lập tức gật đầu, nói. Nếu hai vị tộc trưởng đều quyết định đi tới trước rồi, Tu La Chu tộc ta dĩ nhiên không thể rơi lại phía sau rồi. Nếu ba vị đều đã quyết định, vậy thì bây giờ chúng ta liền đi vào thôi. Thành Mục gật gật đầu tươi cười. Có ba tộc hỗ trợ, hắn và Diệu Không quả thực sẽ thoải mái đi một chút. Mở ra thông đạo không lớn, ba người Cung Tăng lập tức thu hồi pháp bảo phi hành, từng người triệu tập tộc nhân bay vào thông đạo. Người của ba tộc nhanh chóng toàn bộ đi vào thông đạo. Tuy Lôi Quang trụ chấn động ầm ầm, điện mang to lớn tán loạn, nhưng trong thông đạo lại ổn định, khiến cho mọi người ba tộc nhẹ nhàng thở ra. Đoàn người nhanh chóng đi tới trước không gian lốc xoáy. Đi thôi. Thạch Mục và Diệu Không bắn ra trước, ngắm chìm vào trong không gian lốc xoáy. Người của ba tộc lập tức nối đuôi nhau mà vào, toàn bộ bay vào không gian lốc xoáy, biến mất không thấy. Màu đỏ. Đây là ấn tượng đầu tiên của Thạch Mục đối với huyết nguyên cảnh tầng thứ hai. Hết thảy đều đỏ như máu, mặt đất, không trung, thậm chí sương mù, tràn ngập trong không khí cũng đỏ như máu. Giữa không trung nổi lơ lửng từng khối huyết vân cự đại dày đặc, sôi trào sùng sục, ngẫu nhiên mây máu dời đi, lộ ra mặt trời màu đỏ. Tản ra vạn đạo huyết quang, khiến cho màu máu nơi này càng thêm nồng đậm. Đây là huyết nguyên cảnh. Thành Mục nhìn chung quanh. Tuy đã biết tình huống huyết nguyên cảnh khi nghe Cựu Nguyên nói, nhưng mà khi chứng kiến hắn vẫn kinh ngạc. Huyết vụ nơi này cho hắn cảm giác tu la sát khí đặc hữu rất tương tự như tu la tinh vực. Nhưng huyết vụ nơi này rõ ràng ôn hòa hơn nhiều, tản ra một cổ khí tức nhàn nhạt mùi thơm ngát. Những huyết vụ này là vụ huyết nguyên, toàn bộ ngọn nguồn tu la sát khí của tu la tinh vực chính là huyết nguyên cảnh này. Nhưng mà nhị vị đạo hữu yên tâm đi, vụ huyết nguyên này khác biệt với tu la sát khí, đối với sinh linh tuyệt đối vô hại, ngược lại còn có lợi ích rất lớn nữa. Cựu Nguyên giải thích, truyền tống lần này không xuất hiện cái việc nhân thủ bị phân tán ra nữa, tất cả mọi người lúc này đều có mặt ở đây. Trong lúc nói chuyện, ánh sáng xanh ngoài thân của Cựu Nguyên lập lòe, bắt đầu thôn phệ sương mù màu máu ở chung quanh thật nhanh. Những người còn lại của ba tộc đều giống như vậy, liên tiếp hấp thu huyết vụ nơi này để luyện hóa. Thành Mục khẽ nhíu mày, Từ khi đến nơi này, bắt đầu tiếp xúc với sương mù màu máu, huyết mạch trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một cổ nhiệt lực kỳ dị, thời khắc này đang từ từ khuếch tán bung ra. Nhưng cổ nhiệt lực này chẳng hề có nguy hại đối với thân thể, ngược lại mơ hồ cường hóa di thiên cự viên huyết mạch trong cơ thể hắn nữa. Chẳng qua cái loại cường hóa này cực kỳ yếu ớt, chỉ sợ phải ở đây nghỉ ngơi mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể thấy được hiệu quả rõ ràng. Cựu nguyên tộc trưởng, về huyết nguyên cảnh, trước đây lúc ngươi giải thích với ta, dường như che giấu rất nhiều hả? Thành Mục xoay người nhìn Cựu Nguyên, âm thanh bỗng nhiên chuyển lạnh. Trước đó mặc dù Cựu Nguyên có nói huyết vụ nơi này, nhưng không hề nói rõ tác dụng đối với hắn. Thành Mục đạo hữu đừng có lấy làm lạ, trước đó bởi vì thời gian hơi vội vàng, không thể giải thích cặn kẽ được, tuyệt không cố ý che giấu nhị gì. Huyết vụ có năng lực cường hóa huyết mạch, đối với người mang lực thêm thân huyết mạch là bổ phẩm tuyệt hảo. Cựu Nguyên biến sắc, vội vàng nói nhanh. Ba vị tộc trưởng quyết định đi vào huyết nguyên cảnh này, ngoại trừ đối phó Thao Thiết chân linh đó ra, ắt hẳn là còn những mục đích khác hả? Tốt nhất các vị cứ nói rõ hết thảy tại đây đi, miễn cho sau này sinh ra hiểu lầm. Giọng Thạch Mục bình tĩnh mà lạnh lùng. Thạch Mục vừa nói ra cái lời này, ba người Cừu Nguyên nghe được thì thân thể có chấn động, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Thạch Mục. Thành Mục đạo hữu nói vậy là có ý gì? Chúng ta tuyệt đối không có che giấu nhị dị cái gì đâu. Tộc trưởng La Tú miễn cưỡng cười nói. Thật vậy sao? Thành Mục mày nhăn lại. Tuy hắn biết rõ ba người đang giấu giếm điều gì, nhưng tạm thời không nắm giữ chứng cớ. Ba người cố ý khống chế, hắn cũng không có biện pháp nào cả. Diệu Không quét nhìn ba người, hư lạnh một tiếng, cánh tay nhẹ huy. Trong ba tộc đều có một vị tộc nhân mang kim mang ở trên người. Kim mang nhoáng lên, bay ra một đoàn kim quang lớn chừng nắm tay, đáp xuống trước người của Diệu Không. Cừu Nguyên, La Tú, Cung Tăng, ba vị tộc trưởng biến sắc. Diệu Không điểm ra một chỉ, ba đoạn kim quang chợt phồng lớn rồi bung ra, biến thành một cái mặt kiến màu vàng. Bên trong nổi lên hình ảnh từng người, xem tình hình là ba tộc phân biệt dò xét vạn linh cảnh ở phía dưới. Vạn tiên cảnh tuy tư nguyên phong phú, nhưng mà so ra huyết nguyên cảnh đối với ta trọng yếu hơn. Đúng vậy, nếu có thể mượn nhờ tới lực lượng hai người ngoài, may mắn có được một quả huyết nha tinh từ trong huyết nguyên cảnh, Bình Long tộc chúng ta có thể thêm một vị thần cảnh hậu kỳ đại năng rồi. Trong mặt kính màu vàng thứ nhất truyền ra hai âm thanh. Cùng Tàng biến sắc, trong mắt của gã bắn ra hai đạo quang mang vô cùng âm lãnh, nhìn tên tộc nhân bị kim quang phụ thể. Người đó kinh hoàng, thấy được sắc mặt của Cùng Tàng, lại đại biến, cả người run rẩy cúi đầu xuống. Thời khắc này hai mặt kính màu vàng khác cũng truyền ra âm thanh, đều là thảo luận về bí cảnh Tu La Chi Tâm. Tuy câu chuyện không giống nhau, nhưng mà người trong ba mặt kính đều nhắc tới cái tên Huyết Nha Tinh. Sắc mặt của Cựu Nguyên và La Tố cũng trở nên khó coi vô cùng, đồng thời còn thấp thỏm rất là bất an. Ánh mắt Thạch Mục hơi ngạc nhiên nhìn Diệu Không, đối phương bày ra ám thủ này khi nào, trước đó hắn hoàn toàn không phát hiện ra được. Hắn xoay người nhìn ba người Cựu Nguyên, lạnh lùng nói: "Ba vị tộc trưởng lúc này còn lời gì muốn nói không vậy? Huyết Nha Tinh là vật ra sao? Rốt cuộc ba vị có mục đích gì? Đều nói rõ ràng ra đi, Thạch Mũ ghét nhất chính là bị người ta lợi dụng đó." Nói xong lời cuối cùng, trong khẩu khí Thạch Mục đã mang sát ý nhẹ nhẹ. Ba người nổi lên một cổ hàn khí trong lòng, biến sắc, nhất là Cựu Nguyên liên tiếp trùng mình như là một gai ở lưng vậy. Thực lực của Thạch Mục gã biết rất rõ, bọn họ tuyệt không chống lại nổi. Nếu vì chuyện này mà Thạch Mục nổi giận, xuất thủ với bọn họ. Vừa nghĩ đến điều này, sắc mặt Cựu Nguyên biến tái nhợt, trên trán từng mồ hôi lạnh lấm tấm chui ra. Cùng Tàng và La Tố chú ý tới thần tình biến hóa của Cựu Nguyên cũng biến sắc mặt. "Vì vậy đạo hữu, trước đó quả thực là bọn chúng ta có điều che giấu các ngươi, còn có kế hoạch khác, tại đây có lời xin lỗi, xin vị vị đạo hữu thứ tha cho." Cựu Nguyên khom người làm đại lễ. Cùng Tàng và La Tố thấy như vậy thì cả kinh, cũng vội vàng khom người hành lễ. Người của ba tộc mắt thấy ba vị tộc trưởng mình như vậy, tự nhiên cũng liên tiếp hành lễ. Hơn nữa ba người mà bị kim quang phụ thể, lúc này trong lòng kinh sợ, trực tiếp quỳ xuống mà bái lạy. Diệu Không phất tay thu hồi ba con kim quang, không để ý tới người của ba tộc, xoay người nhìn ra xa xa, thần tình lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. "Trước tiên nói một chút, Huyết Nha Tinh là vật gì? Các ngươi dự tính lợi dụng ta và Diệu Không đạo hữu làm cái gì?" Sắc mặt Thạch Mục hòa hoãn một chút, từ từ thu liễm sát ý nhẹ nhẹ tản ra. "Huyết Nha Tinh là một loại dị bảo trong huyết ngân cảnh, chính là huyết nguyên khí ngân tụ sau ngàn năm nơi này, sinh ra một loại tinh thể. Đối với người mang lực thân phụ huyết mạch như ta, chính là chí bảo vô thượng. Sau khi dùng có thể cường hóa lực lượng huyết mạch trong cơ thể lớn mạnh hơn, đồng thời cũng có thể tăng tỷ lệ đột phá tu vi bình cảnh nữa." Cựu Nguyên nhẹ nhàng thở ra, miệng nói thật nhanh. "Hả? Không ngờ lại có loại trân bảo này đó." Ánh mắt Thạch Mục hơi sáng. Huyết Nha Tinh đoán chừng vô dụng đối với hắn, nhưng đối với Trung Tú, Tề Môn Tuyết lại rất có công dụng. Nhất là Trung Tú, thân phụ Thiên Phượng huyết mạch, tu luyện đến thần cảnh trung kỳ thực ra không có vấn đề quá lớn, nhưng mà lên cấp hậu kỳ sẽ trắc trở mạnh mẽ rồi. Nhưng nếu có Huyết Nha Tinh này, tình huống tự nhiên khác biệt, ít nhất có thể đề cao không ít tỷ lệ. Nếu như vậy, ngày sau phi thăng thượng giới cũng có thể an tâm phần nào. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi vừa động. Huyết Nha Tinh chỉ xuất hiện nơi sâu trong huyết nguyên cảnh, nhưng mà nơi đó có rất nhiều yêu thú lợi hại, bọn chúng cũng muốn có được Huyết Nha Tinh. Trước đây ba tộc chúng ta đến gần chỗ đó, lần nào cũng đại bại quay về, cho nên lần này dự tính dựa vào lực lượng của nhị vị đạo hữu, xâm nhập vào huyết nguyên cảnh tìm Huyết Nha Tinh, tuy không có ý bất lợi gì đối với nhị vị đạo hữu. Cửu Nguyên tiếp tục nói không dám có chút che giấu gì. Gã vừa nói vừa cẩn thận tra xét sắc mặt của Thạch Mục, thấy hắn không có dấu hiệu nổi giận, từ đó tâm tư dần buông lỏng. Thì ra là vậy, các ngươi cũng không có chủ ý quá lớn gì. Nhưng mà chuyện lén lén lúc lúc như vậy chỉ một lần này thôi, không có lần sau đâu. Nếu để cho Thạch Mẫu phát hiện các ngươi còn che giấu điều gì, đừng trách ta và Diệu Không đạo hữu trở mặt vô tình đó. Thạch Mục lạnh giọng nói. Vì vậy đạo hữu yên tâm đi, bọn chúng ta có thể thề, không còn bất kỳ che giấu nào nữa. Ba người Cựu Nguyên vội vàng thề bảo đảm. Ừ, các ngươi biết vậy thì tốt rồi, đi thôi. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, trước khi phi đụng đi, hóa thành một đạo hoàng mang bay vào sâu trong huyết nguyên cảnh. Muốn lấy được Huyết Nha Tinh, người của ba tộc lại càng phải dẫn theo. Diệu Không Hòa Thượng nhìn Thạch Mục, kim quang trên người sáng lên, hóa thành một đạo kim hồng chạy song song cùng Thạch Mục. Người của ba tộc vội vàng đi theo. Thảo đạo hữu nào, ta biết ngươi muốn tìm Huyết Nha Tinh đó, nhưng chúng ta không thể trì hoãn nữa rồi. Trong lòng ta mơ hồ có dự cảm xấu, nhất định phải lập tức tìm được cửu thủ Thao Thiết. Diệu Không truyền âm nói với Thạch Mục. Diệu Không đạo hữu yên tâm đi, tại hạ biết sự tình nặng nhẹ mà. Đương nhiên chuyện cửu thủ Thao Thiết là chuyện quan trọng, sau đó nếu có cơ hội thì tìm Huyết Nha Tinh. Thạch Mục truyền âm nói. Diệu Không gật gật đầu không nói gì nữa. Đúng rồi, thời khắc này đã tới huyết nguyên cảnh, vị trí của cửu thủ Thao Thiết, Diệu Không đạo hữu đã biết chưa vậy? Thạch Mục nghĩ tới một chuyện truyền âm hỏi. Sắc mặt Diệu Không trầm xuống, trầm mặc một chút mới truyền âm trả lời. Từ khi vừa bắt đầu ta liền một mực dò xét vị trí của cửu thủ Thao Thiết, đúng là nó đang ở tại tầng không gian này, nhưng mà chẳng biết tại sao lại có một cổ lực lượng quấy nhiễu ta dò xét, không cách nào xác định vị trí chính xác của nó, nhưng mà cửu thủ Thao Thiết ở phía trước là rõ ràng đó. Thạch Mục ừ một tiếng. Chỉ cần biết rằng đại khái phương vị, tìm cửu thủ Thao Thiết cũng không khó gì. Chẳng qua là cửu thủ Thao Thiết tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ nó cũng vì Huyết Nha Tinh, muốn dùng vật này đột phá cảnh giới hả? Không hẳn như vậy, nghe Cựu Nguyên nói như vậy, xem ra Huyết Nha Tinh ác hẳn chỉ có tác dụng đối với người của thần cảnh bình thường. Cửu thủ Thao Thiết đã sắp luyện thành chân cực chi khu, Huyết Nha Tinh đối với nó không có tác dụng mới phải. Xem ra trong huyết cơn cảnh còn có thứ gì khác nữa, hấp dẫn con thú này tới đây. Diệu Không nói. Bất kể là cái gì, tóm lại là không để cho nó được như ý được. Chúng ta tăng độn tốc nhanh lên thôi. Thạch Mục trầm giọng nói. Vừa dứt lời hắn phất ống tay áo một cái, phát ra một cổ hoàng mang trăm trượng, bọc tất cả người của ba tộc lại, độn tốc đột nhiên nhanh gấp bội. Diệu Không điểm chân một cái, độn tốc cũng lập tức tăng nhanh. Cựu Nguyên cùng mọi người hoảng sợ, phong cảnh trước mắt thụt lùi thật nhanh, tầm mắt đều mơ hồ, nhưng mà thân thể bị một cổ lực lượng hùng hồn cứng cỏi bao phủ, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cựu Nguyên thì khá tốt, Cung Tang và La Tú nhìn nhau thân tinh đều chấn động. Phất tay trói buộc tất cả mọi người ba tộc, bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng, pháp lực Thạch Mục hơn xa tưởng tượng của bọn họ. Diện tích huyết nguyên cảnh tầng thứ hai cực lớn, dưới độn tốc của Thạch Mục và Diệu Không bay gần nửa canh giờ, chung quanh vẫn không có biến hóa quá lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu đến tận cùng. Địa hình như một không có gì thay đổi. Bên trong huyết nguyên cảnh này đều là bình nguyên, ít có phập phồng, trên đất sinh trưởng một số loại cây cỏ xỉ rêu. Ngoại trừ những cỏ xỉ rêu màu đỏ, không có sinh vật nào khác nữa. Thành một khẽ nhíu mày, tình cảnh trước mắt gần như không giống như hắn đoán trước. Diện tích huyết nguyên cảnh rộng lớn vô biên, vẫn còn tồn tại dạng tiên cảnh phía trước, ba tộc chúng ta không thể dò xét hoàn toàn. Dựa theo chúng ta dò xét, toàn bộ huyết nguyên cảnh phân làm ba tầng, hiện tại chúng ta đang ở tầng thứ nhất, rất là hoang vắng đó. Cựu Nguyên nhìn thấu nỗi nghi ngờ của Thạch Mục đi tới, nhẹ giọng nói. Ba tầng hả? Vậy phân chia như thế nào vậy? Thạch Mục ngẩn ra, hỏi. Trước mặt liền đến biên giới tầng thứ nhất rồi, Thạch Mục đạo hữu vừa thấy thì biết rồi. Cựu Nguyên mở miệng muốn nói rõ, nhưng mà nhất thời không biết tìm từ gì như thế nào, nhìn khu vực chung quanh cười nói. Đôi chân mày Thành Mục vừa động, không hỏi thăm nữa, tiếp tục phi độn tới phía trước. Vào thời khắc này, sương mù màu đỏ chung quanh đột nhiên lăn lộn, phát ra âm thanh đùng đùng. Ban đầu chỉ là một chút, nhưng sau mấy hơi thở thì trở nên đinh tai nhức óc cả lên. Không chỉ huyết vụ chung quanh, huyết vân trong không trung cũng bắt đầu rung chuyển, dính liền cùng huyết vụ bên dưới, đón đầu đè xuống đoàn người. Ban đầu huyết vụ huyết vân chỉ đến từ từ thôi, nhưng mà trong nháy mắt tạo thành một cái sóng lớn màu máu, ép tới bài sơn đảo hải. Sóng lớn màu máu chưa đến, một cổ cự lực đáng sợ đã ầm ầm truyền đến. Thạch Mục, Diệu Không đang độn quang cũng thoáng khựng lại. Nhất là Thạch Mục, hắn mang theo tất cả người của ba tộc, so với Diệu Không phí sức rất nhiều. Không xong rồi, không ngờ lại đụng phải vũ triều. Thạch Mục đạo hữu nè, đây là một loại thiên tai thường gặp tại tầng thứ nhất huyết nguyên cảnh này, rất lợi hại. Tầng thứ nhất hoang lạnh như vậy, nguyên nhân chính là vì cái vũ triều này. Cựu Nguyên sắc mặt vừa động lên tiếng. Thạch Mục gật gật đầu, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hoàng mang bao phủ người của ba tộc chợt dày đặc, sau đó sôi trào sùng sục, ngưng tụ thành một tấm thuẫn tròn màu vàng, hình dạng như cái mai rùa, bao phủ người của ba tộc bên trong đó. Thạch Mục vừa mới làm xong, vũ triều màu máu liền kéo tới ầm ầm, chôn vùi cả Thạch Mục và Diệu Không. Thân thể Thạch Mục chấn động, từng cổ cự lực từ trong vũ triều màu máu truyền ra, quả thực như là thân ở trong sóng dữ của hải vực, bị sóng lớn đánh vào trong người. Hoàng mang trên người của hắn nhoáng lên, ngưng tụ thành một tầng tinh quang màu vàng, mặc dù hơi lập lòe nhưng cũng thuận lợi triệt tiêu những cái cự lực này. Vầm hổ tráo màu vàng bao phủ ba tộc cũng vững như núi cao. Một huyết vụ trùng kích ở phía trên, vầm hổ tráo màu vàng chỉ khẽ chấn động, kim quang lập lòe dưới thân của Diệu Không dễ dàng chặn lại cái vụ triều trùng kích này. Đoàn người độn tốc hơi chậm, tiếp tục tiến lên thật nhanh trong vụ triều. Tiếp tục bay về phía trước chừng một khắc, nhóm người Thạch Mục đột nhiên ngừng lại. Vũ triều vẫn tiếp tục tàn phá bừa bãi, nhưng mà tầm mắt Thạch Mục hoàn toàn không để ý đến vũ triều. Nhìn phía trước mặt, khu vực trước mặt, mặt đất đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một vực sâu không đáy, không biết bao sâu. Phía dưới là một mảnh đen nhánh, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Đây là biên giới tầng thứ nhất mà ngươi nói đó hả? Thạch Mục xoay người nhìn Cừu Nguyên. Đúng vậy, phía dưới chính là tầng thứ hai. Cừu Nguyên nói. Thạch Mục gật gật đầu, cùng Diệu Không bay vụt xuống trước. Dường như vũ triều chỉ giới hạn đối với khu vực tầng thứ nhất, bay vào tầng thứ hai, rất nhanh sau đó hoàn toàn không cảm giác được vũ triều tồn tại, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Khu vực phía trước nhìn một mảnh đen như mực, nhưng sau khi bay xuống mới phát hiện, trong không khí thỉnh thoảng có một chút điểm sáng màu đỏ mờ mờ, dường như huỳnh hỏa trùng trùng trong đêm tối. Tuy rằng mờ đi, nhưng mà đủ để chiếu sáng khu vực phía trước. Đoàn người nhanh chóng bay xuống, khu vực tầng thứ nhất liền biến mất trong tầm mắt phía sau lưng. Tiếng gió từ bên tai thổi qua hù hù, trong lòng Thạch Mục hơi kinh hãi. Bọn họ đã bay xuống một khoảng cách không ngắn, nhưng vẫn không có dấu hiệu sắp tới đấy chút nào. Càng đi xuống, huỳnh quang màu đỏ trong không khí càng nhiều, ánh sáng càng sáng tỏ. Ngay lúc hắn đang suy tính cần phải tăng nhanh tốc độ hay không, đuôi lông mày chợt nhướng lên, tia sáng màu vàng bên ngoài thân chợt dày đặc, thân hình lập tức tăng nhanh tốc độ. Sau một lát, một rừng rậm màu đen vô biên vô tận xuất hiện trong tầm mắt. Màu xanh tùm, vô số cây cối cao lớn dị thường sinh trưởng, mỗi gốc cây đều cao lớn đến mấy trượng. Đám cây cối bày biện ra một cái màu đen như mực, tán ra từng cổ sương mù màu đen, khiến cho toàn bộ rừng rậm trông như một mảnh đen mông mông. Mơ hồ có mấy đầu yêu thú màu đen quái dị nấp ở trong rừng rậm, xuyên thấu qua nhánh cây, lén lén đánh giá khoảng cách đoàn người trong không trung. Những yêu thú toàn thân đen như mực, quang mang lưu động bên ngoài thân như chất lỏng vậy, trông thật kỳ dị. Đây này là tầng thứ hai huyết nguyên cảnh, khắp nơi đều là rừng rậm hắc ám như vậy. Những yêu thú trong rừng rậm chính là ảnh thú độc hữu chỗ này, rất là lợi hại. Bây giờ mới chỉ là ở phía ngoài thôi, sâu trong rừng rậm hắc ám không thiếu ảnh thú thần cảnh, thậm chí có ảnh thú thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ lợi hại nữa. Cừu Nguyên giải thích. Thành Mục không thay đổi sắc mặt, tinh quang trong mắt lóe lên, rồi nhìn những yêu thú màu đen kỳ dị trong rừng cây. Những cái gọi là ảnh thú chẳng qua chỉ là lực lượng khống chế ám chúc tích. Yêu thú có chút đặc thù mà thôi, không có gì xuất kỳ cả. Tâm niệm hắn vừa động, thần thức khuếch trương bung ra. Thành Mục chợt hơi đổi sắc mặt, trong hư không rừng rậm hắc ám tầng thứ hai này không ngờ lại nổi lên một cổ lực không gian vô hình, hạn chế thần thức cực lớn. Với lực thần thức của hắn hiện giờ, chỉ có thể lan tràn ra bên ngoài, không có cách nào tiến lên được. Đây là tình huống bình thường trong huyết nguyên cảnh, trong hư không có một cổ không gian lực trói buộc, ảnh hưởng lực thần thức, càng xâm nhập, lực trói buộc càng mạnh. Cừu Nguyên đã nhận ra tình huống của Thạch Mục, giải thích. Thạch Mục khẽ biến sắc, không có cách nào triển khai lực thần thức, đúng là phiền toái lớn rồi. Trước đó tại tầng thứ nhất, hắn triển khai thần thức có chút khó khăn, nhưng lại không để ý đến, không ngờ đến tầng thứ hai lại ảnh hưởng nhiều như vậy. Ánh mắt Thạch Mục động một cái, thu hồi thần thức, trong mắt chợt hiện lên ra một cái tầng kim quang. Nếu không dùng được thần thức, hắn dứt khoát sử dụng linh mục thần thông. Vận chuyển linh mục, hắn nhíu mày lần nữa. Sương mù màu đen trong rừng rậm không ngờ lại gây trở ngại rất lớn đối với linh mục. Linh mục của hắn chỉ có thể nhìn thấu 2-3 ngàn dặm, không mạnh hơn bao nhiêu so với thần thức. Hắn hít một hơi sâu, tâm tình nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Tình huống áp chế thần thức linh mục này trước kia hắn đã trải qua rồi. Đi thôi. Thành Mục nói một tiếng, vung tay lên một trảo, phịch một tiếng, vầm hổ tráo màu vàng bao phủ ba tộc vỡ vụn, biến thành một cổ hoàng mang, bộc lấy tất cả mọi người ba tộc, bay tới trước nhanh như điện chớp. Không khí chung quanh phát ra khí tức âm hàn hơn so với tầng thứ nhất. Phi hành một lúc lâu, độn quang bên ngoài thân lại ngưng tụ ra một tầng băng tinh màu đen, hàn khí thấu xương nhập xuyên qua cơ thể. Nhưng điểm hàn khí khó khăn không nhập vào Thạch Mục được, hộ thể quang mang hắn dày đặc liền chặn lại hàn khí này. Lúc mọi người đang phi độn, bỗng một tiếng gầm trống quái dị vang lên. Trong rừng rậm xuất hiện hai đầu ảnh thú như mèo rừng vậy, hình thể lớn như là con trâu, hai mắt bày biện ra màu đỏ tươi, xem ra trí tuệ không cao, đánh tới mọi người. Ảnh thú mèo rừng có thực lực thiên vị đỉnh phong, tốc độ khá nhanh, giống như là hai cái bóng tối, trong chớp mắt liền đến trước mặt mọi người, cắn hai vị tộc nhân cổ man tộc. Cựu Nguyên hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một đạo ánh sáng xanh, nhanh như tia chớp vòng quanh thân thể của hai đầu ám thú mèo rừng nhất chuyển. Thân thể ảnh thú mèo rừng lập tức bị chém thành hai khúc, máu tươi bay ra như mưa, thân hình tàn phế rơi xuống đất. Thạch Mục nhìn thi thể hai đầu ảnh thú mèo rừng, liền không để ý tới nữa, nhìn về phía trước. Đoàn người nhanh chóng biến mất từ nơi xa, chỉ để lại dấu vết độn quang tàn ảnh. Trên mặt đất, gần một cây đại thụ, một khối đá màu đen nằm ngang hơi dao động, biến thành một vị nữ tử áo bầu tro, khuôn mặt vô cùng cứng nhắc, ngũ quan dường như vẽ ở phía trên, trông rất là xấu xí. Nữ tử áo bầu tro nhìn Thạch Mục cùng mọi người, nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười khó coi. Sau đó thân hình thoát một cái, biến thành một con bướm màu đen to bằng một người, hai cánh mở ra bay về phía trước, hướng bay hơi chết đi so với Thạch Mục cùng mọi người. Thạch Mục và Diệu Không phi độn tiến lên, với hai người độn tốc, rất nhanh sau đó liền bay ra mấy trăm ngàn dặm, nhưng rừng rậm màu đen bên dưới vẫn không mảy may thấy được điểm cuối. Huyết nguyên cảnh quả nhiên diện tích cực lớn mà. Diệu Không vừa phi độn, la bàn lơ lửng trước người, hai tay bắt quyết. Kim chỉ nam ở trên mặt la bàn nhẹ nhàng chấn động, nhưng vẫn nghiêng chỉ theo hướng địa điểm trước mặt. Xem ra hung vật kia lúc này đang ở tầng thứ ba rồi. Thành Mục nhìn la bàn rồi nói. Tốc độ chúng ta nhanh thêm một chút nữa, dự cảm bất thường trong lòng ta càng lúc càng mãnh liệt. Diệu Không gật đầu, lệ mang trong mắt lóe lên. Sắc mặt Thạch Mục ngưng trọng gật đầu, trong lòng hắn cũng giống như vậy, có dự cảm bất an. Hai người đang định tăng tốc, Thạch Mục chợt nheo mày, nhìn phía trước, thu hoàng mang ở trên người lại, thân hình chậm lại. Kim quang trên người Diệu Không lóe lên cũng giảm bớt độn tốc. Phía trước truyền đến một hồi âm thanh sùng soạt, vô số điểm sáng màu tím không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, nhích lại gần thật nhanh. Dày đặc chi chít, không biết có bao nhiêu con, tất cả đường đi phía trước đều bị ngăn chặn toàn bộ. Đây là ảnh độc hạt. Cựu Nguyên thấy những tử điểm, sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên. Những cái điểm màu tím này không ngờ lại là những con bò cạp màu đen có hai cái càng to, cái đuôi giống như là một cái roi sắt. Đoạn đuôi lóe ra u lãnh hào quang màu tím, hiển nhiên vô cùng kịch độc. Những cái hào quang màu tím chính là đuôi bò cạp phát ra. Con bò cạp bình thường chỉ có 8 đến 10 chân, nhưng mà những con bò cạp này lại dày đặc chi chít không biết bao nhiêu, trông rất đáng sợ. Những người khác thấy được những con bò cạp, sắc mặt cũng là thay đổi. Ảnh độc hạt, tại sao có nhiều như vậy chứ? Cựu Nguyên lẩm bẩm, sắc mặt thật khó coi. Ảnh độc hạt thực lực đơn lẻ tuy không mạnh, nhưng mà đuôi bò cạp kịch độc vô cùng, có tác dụng ăn mòn, hơn nữa lại sinh sống quần cư, tuyệt đối có thể nói là ảnh thú khó dây dưa nhất ở trong hắc ám rừng rậm tầng thứ hai. Thần cảnh ám thú cũng không dám trêu chọc vào ảnh độc hạt này. Đàn ảnh độc hạt thường tối đa khoảng mấy nghìn con, hơn vạn con đã vô cùng hiếm thấy, nhưng mà đàn độc hạt dày đặc chi chít trước mắt ít nhất có mấy trăm ngàn con. Ảnh độc hạt lập tức phát động tấn công, từ bốn phương tám hướng khí thế hung hăng bay nhào tới. Người của ba tộc vội vàng thi triển thủ đoạn đối địch. Cựu Nguyên quát khẽ một tiếng, sau lưng nổi lên một cái thiềm thự hư ảnh màu xanh cao to mười mấy trượng. Thiềm hư ảnh há to cái miệng, phun ra vô số quần sáng lục sắc, sau đó vừa ngưng tụ lại biến thành vô số băng thuẫn lớn bằng cái cối xay, bao phủ chặt chẽ kín đáo tất cả người cổ manh tộc ở bên trong. Cùng tăng Minh Long tộc cùng hét lớn một tiếng, phất tay tế ra viên châu màu đen bốn bề, nhoáng lên bay vụt đến bốn gốc người của Minh Long tộc. Hai tay cùng tăng bắt quyết, há miệng phun ra bốn đạo hắc quang, từng cái ngấm chìm vào trong từng viên chân châu màu đen. Tiếng đùng đùng vang lên, bốn viên châu màu đen nổi lên mảng lớn hồ quang màu đen, viên trào cuồn cuộn tạo thành bốn cái lôi cầu lớn bằng căn phòng. Ngay sau đó những hồ quang màu đen lập tức phân tán ra, liên tiếp tạo thành một cái lôi điện vòm hộ tráo hình vuông màu đen che tất cả tộc nhân. La Tố cũng tế ra một hồ lô pháp bảo màu vàng, rào rào một tiếng, một dải tơ màu vàng từ bên trong phun ra vô số sản cát màu vàng, mỗi một viên đều lóng lánh tinh quang chói mắt. Dải tơ màu vàng khuếch tán bung ra, tạo thành một sa mạc màu vàng chắn trước mặt. Ba người bọn họ vừa mới hoàn tất, ảnh độc hạt liền bay vụt mà tới, đuôi bò cạp chấn động. Vô số cái mũi nhọn màu tím bắn ra, che phủ đất trời, đánh tất cả mọi người. Cựu Nguyên thi triển băng thuẫn vang lên tiếng đánh dày đặc, ước chừng kéo dài mười mấy hơi thở mới chậm rãi ngừng nghỉ. Băng thuẫn thượng phù hiện ra vô số lũ kim, bất ngờ bị xuyên thấu non nữa. Không chỉ có như vậy, trên băng thuẫn còn nổi lên một tầng màu tím, chậm rãi lan tràn ra. Lôi điện vòm hũ tráo màu đen của cung tăng, sa mạc của La Tố cũng rung rẩy kịch liệt, sắc mặt của cung tăng và La Tố đều trắng nhợt. Mấy trăm ngàn ảnh độc hạt công kích tập thể, mặc dù là ba người bọn hắn thần cảnh hậu kỳ, cũng cảm thấy khó chịu không nổi. Không đợi ba người trì hoãn một hơi nào, ảnh độc hạt đã bắt đầu phát triển được công kích thứ hai rồi. Thành Mục và Diệu Không tự nhiên cũng bị tác động, vô số đuôi bộ cạp độc châm vụt lên. Nhưng hai người không mảy may hoảng hốt, hộ thể quang mang trên người nhẹ nhàng lập lòe, thuận lợi cản những độc châm lại. Thành Mục châu mày, kim quang linh mục lập lòe, nhìn phía trước sắc mặt hơi âm trầm. Số độc hạt trước mắt hắn không có coi vào đâu cả. Ảnh độc hạt vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy phía trước có một cổ khí tức yếu ớt, khí tức chỉ xuất hiện trong nháy mắt lập tức biến mất. Thành Mục quay đầu nhìn Diệu Không, vừa lúc Diệu Không cũng nhìn lại. Hai người trao đổi bằng ánh mắt, hai tay Thành Mục bỗng bắt quyết, mảng lớn hoàng hỏa diễm hiện ra sáng tỏ từ các nơi trên thân thể hắn. Tay trái hắn trảo vào hư không một trảo, hỏa diễm cuồn cuộn lập tức hội tụ lại một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một hoàng hỏa cầu sáng tỏ to như căn phòng. Hoàng hỏa diễm sáng tỏ bất ngờ chính là Hạo Thiên Thánh Diễm. Ngọn lửa hỏa cầu khổng lồ phun ra nuốt vào, mơ hồ có thể thấy được bên trong có pháp tắc phù văn màu đỏ. Trong hỏa cầu truyền ra thanh âm ùng ùng, nhưng lại không tản ra chút nhiệt lượng nào. Đối với khống chế Hạo Thiên Thánh Diễm, hiển nhiên Thạch Mục đã đạt đến trình độ lưu hỏa thuần thanh rồi. Hắn điểm liên tiếp ngón tay trái đánh ra từng đạo pháp quyết. Hạo Thiên Thánh Diễm hỏa cầu vẫn còn tiếp tục tăng lên. Tuy bên kia dò trong tay áo, chụp lấy nhiếp xuống một cách nhẹ nhàng, một cổ uy áp đáng sợ đột nhiên bạo phát như núi ra. Linh khí thiên địa phạm vi chung quanh trăm dặm đột nhiên chấn động rầm rầm, sau đó sóng gió nổi lên kịch liệt, điên cuồng hội tụ đến Thạch Mục gần như mở được cái đập nước lũ vậy. Vô số đạo quang mang đủ mọi màu sắc bỗng nhiên xuất hiện, cuồng dũng tới Thạch Mục, phạm vi chung quanh trăm dặm, dòng khí mãnh liệt tuôn chảy sôi trào, tạo thành vô số dòng khí lốc xoáy lớn có nhỏ có, hội tụ trong tay Thạch Mục. Mặt nước phạm vi chung quanh trăm dặm lập tức biến thành sôi trào. Những ảnh độc hạt bị khí lưu cuốn lên, làm sao có thể phát ra công kích, dung hợp tại một chỗ cùng phong cầu cự đại. Ảnh độc hạt trong phong cầu lập tức bị Hạo Thiên Thánh Diễm nuốt sống, một tiếng suy lạp, biến thành một cái làn khói xanh rồi biến mất. Trong nháy mắt, mấy trăm ngàn ảnh độc hạt liên tiếp biến thành khói xanh, hoàn toàn biến mất. Thành Mục hai tay ngăn lại, Hạo Thiên Thánh Diễm hút nước cuốn ngược quay về, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Dòng khí sôi trào sùng sục nhanh chóng ổn định, nhanh chóng biến mất hoàn toàn, hết thảy dường như không có gì xảy ra vậy. Cựu Nguyên cùng mọi người ngơ ngác nhìn Thạch Mục nói không ra lời. Đi thôi, không trì hoãn thời gian ở chỗ này nữa. Thạch Mục lên tiếng. Cựu Nguyên cùng mọi người như trong mộng mới tỉnh, vội vàng đáp ứng, mọi người thu hồi pháp bảo. Thạch Mục phất một tay, một cổ hoàng vân lần nữa bao phủ tất cả mọi người, lăn lộn bay đi về phía trước, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Thành Mục cùng mọi người ly khai một hồi lâu, thì trong rừng rậm, một nơi rất xa khu vực vừa mới chiến đấu, một cây đại thụ rung động biến thành một thân ảnh hiện ra, chính là nữ tử áo bầu đo. Nàng nhìn Thành Mục cùng mọi người từ nơi xa, gương mặt sợ hãi. Thủ đoạn dò xét thật nhạy cảm, không ngờ nhân loại này đã nhận ra sự tồn tại của ta sớm hơn so với Diệu Không. Người này rốt cuộc là ai? May mà thần thông ẩn tàng của ta đã đến trình độ biến ảo hư thực, để giả đánh tráo, nếu không thì bị hắn phát hiện ra rồi. Nữ tử áo bầu tro lẩm bẩm, trên mặt nàng thần tình âm tĩnh bất định, do dự có tiếp tục truy lùng nữa hay không. Thực lực của Thạch Mục thực sự là vượt xa ngoài dự liệu của tử thú bọn họ, nếu tăng thêm Diệu Không, cửu thủ Thao Thiết chưa chắc là đối thủ. Nữ tử áo bầu tro ý niệm trong lòng xoay cuồng, nhanh quay ngược trở lại, suy tính có nên trì hoãn bỏ qua kế hoạch này hay không, lập tức chạy đến bên cạnh cửu thủ Thao Thiết. Với biểu hiện thực lực Thạch Mục vừa rồi, cho dù dùng bí thuật hơn những ảnh thú khác, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, không bằng trực tiếp quay trở lại bên cạnh cửu thủ Thao Thiết cho an toàn. Mấy con tử thú bọn họ có một bí thuật hợp đánh, có thể liên thông tu vi mấy người lẫn nhau, trong một khoảng thời gian ngắn có thể so sánh với nửa bước chiến lực thể chân tiên. Nữ tử áo bầu tro đắn đo trong chốc lát, trong nháy mắt hai mắt lộ ra vẻ quyết định, hắc quang bên ngoài thân sôi trào đang định bay lên. Vào thời khắc này, trên đỉnh đầu nữ tử áo bầu tro hư không ầm một tiếng vang thật lớn, một cái quả đấm màu vàng lớn chừng căn phòng bỗng nhiên xuất hiện, ầm ầm đánh tới rồi. Một cổ cự lực từ trên trời đáp xuống, đến phụ cận hư không lại ông ông rung rẩy, phạm vi chung quanh mấy chục dặm không trung trực tiếp vặn vẹo, vô số đạo hắc tuyến hiện ra, vặn vẹo cuồng loạn không ngừng. Cự quyền nhìn có vẻ chậm chạp, kỳ thực nhoáng lên liền đến đỉnh đầu nữ tử áo bầu tro. Tức thì thân hình nữ tử áo bầu tro bị ép trở nên lùn xuống, sắc mặt đại biến, ngửa đầu phát ra một tiếng hét, hai tay bắt quyết nhanh như tia chớp, hắc quang trên người tăng lên điên cuồng, sau đó chợt co rụt lại, chuyển hóa thành một hư ảnh mặt trời màu đen nóng cháy. Không chờ hư ảnh mặt trời nóng cháy hình thành, quả đấm màu vàng liền rơi xuống ầm ầm. Mặt trời nóng cháy màu đen vỡ vụn ra như giấy, bị nghiền ép đánh bại, biến thành vô số đạo hắc quang vọt tới chung quanh. Thân ảnh của nữ tử áo bầu tro biến mất không tung tích, tựa hồ bị nghiền nát hoàn toàn. Giữa không trung, bóng người hoa lên, thân ảnh của Thạch Mục bỗng nhiên xuất hiện, nhưng mà trên mặt không hiện ra nét vui mừng nào cả. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không có động tác nào, bên ngoài thân bỗng nhiên nổi lên một tầng pháp tắc phù văn màu đỏ. Sau đó xích quang nhoáng lên, lại là một cái tầng hào quang màu lam hiện lên. Bên trong đồng dạng có vô số phù văn màu xanh xuất hiện ào ạt cùng một lúc. Ngay sau đó, trong lam quang lại hiện ra nhiều điểm quang mang màu vàng đất. Cứ như vậy, một đạo quang mang tiếp theo một đạo quang mang hiện lên. Trên người Thạch Mục trong chớp mắt hiện ra quang mang bảy màu, đang xen lập lòe chồng lên nhau. Trong đó lực pháp tắc hai bên hoàn toàn khác biệt, dung hợp hoàn mỹ, không có chút khoảng cách nào. Hào quang bảy màu chợt căng ra, biến thành một thất sắc lĩnh vực chụp xuống lớn mấy trăm trượng. Huyễn nhật màu đen nổ tung, biến thành hắc quang lập tức bị thất sắc lĩnh vực bao lại, cũng không đào thoát chút nào. Từng đạo hắc quang bị thất sắc lĩnh vực bao phủ, lập tức biến thành ruồi bọ trong hổ phách, động lại hoàn toàn, vẫn duy trì trạng thái giống như xuất ra, không nhúc nhích. Mắt thấy cảnh này, Thành một cười khẽ một tiếng. Trong tay bắt quyết phóng ra, lĩnh vực bảy màu này lập tức rút nhỏ lại thật nhanh, hắc quang bên trong bay vụt ra tứ tán, cũng áp súc theo đó. Trong nháy mắt, lĩnh vực bảy màu biến lớn hơn trượng, những hắc mang cũng ngưng tụ lần nữa, biến thành một con nga trùng màu đen, bị lĩnh vực bảy màu bao phủ cấm cố không nhúc nhích được. Con nga trùng này nhìn lướt qua thì không có gì kỳ lạ, nhưng mà hai mắt của nó hiện ra lưu ly, tản ra vô số đạo quang mang nhỏ, dường như là do vô số mặt kính vô cùng nhỏ bé hợp thành. Trên thân thể hắc quang bày biện ra cuộn sóng, chất đống từng tầng một, ánh sáng lưu chuyển, nếu quan sát kỹ khiến người ta cảm giác hoa cả mắt. Đây là Huyễn Thiên Nga sao? Quả nhiên có chút kỳ lạ mà. Thành một âm thầm gật đầu. Nga trùng màu đen thời khắc này thân thể khẽ rung, bốn lực lượng xúc tích bên ngoài thân hắc quang lập lòe, ngưng tụ thành huyễn cảnh, từng người kỳ quái biến hóa hàng vạn hàng ngàn, dường như muôn nghìn việc hệ trọng vậy, đánh thẳng vào chung quanh lĩnh vực bảy màu. Nhưng mà lĩnh vực bảy màu vẫn như thái sơn, không dao động một chút nào. Trong mắt thiêu thân màu đen rốt cuộc nổi lên vẻ tuyệt vọng. Thành một hư lạnh một tiếng, điểm ra một chỉ. Trong lĩnh vực lập tức nổi lên vô số thất thải phù văn, toàn bộ ngấm chìm vào cơ thể của nga trùng màu đen. Thất thải lĩnh vực hay còn gọi là lĩnh vực bảy màu, nhoáng một cái rồi tiêu tán. Tuy thu hồi lĩnh vực lại, nhưng nga trùng màu đen vẫn không thể động đậy chút nào, rơi vào trước người Thạch Mục. Tuy Huyễn Thiên Nga cũng là thần cảnh hậu kỳ, nhưng mà thực lực thực sự cũng không mạnh, mới bị Thạch Mục dễ dàng tóm lại như vậy. Thạch Mục điểm một chỉ vào mi tâm ở giữa hai mắt của Huyễn Thiên Nga, đầu ngón tay bay ra một đạo tinh quang ngắm chìm vào đầu óc của hắn. Đó chính là siêu hồn.